Trò chơi tình yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Bên phía công ty Lam Sơn nơi mà Matt đang làm việc. Matt rất hí hửng vì đã giành được mối làm ăn từ trong tay của BMD. Thật ra công ty của Matt không cần phải tranh giành với công ty khác làm gì, nhưng Matt làm vậy là bởi vì anh muốn trả thù về việc Joseph đã đoạt mất Ariel. Anh đã có kế hoạch nhất định phải lấy lại tất cả những gì thuộc về anh. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng nên Matt lái xe tới tiệm bánh mì ngọt mà anh thích nhất. Anh nhìn thấy cái bàn nơi mà anh hay ngồi bữa nay đã bị một cô gái giành mất rồi. Anh đi tới nhỏ nhẹ nói. Cô à, xin lỗi, cô gái đó ngẩng mặt lên. Ủa, thì ra là cô à. Dâu vui mừng nhận ra Matt phải. Chính là tôi đây, dâu lây tay vuốt vuốt mái tóc làm duyên. Trên môi thì nở một nụ cười thật tươi. Anh cũng thích ăn bánh mì ngọt ở đây à? Matt gật đầu đúng vậy. Còn cô, sáng nào mà cô ăn ở chỗ này thì tôi sẽ không có tinh thần mà làm việc đâu. Nếu đã tình cờ gặp thì hay là hai chúng ta cùng ăn sáng đi. Dâu mở lời, mong là lần này câu trả lời của Matt sẽ cô khiến cô thất vọng như những lần trước. Được, sẵn đây cũng là chỗ mà tôi hay ngồi nhưng cô ngờ hôm nay lại bị cô tới trước một bước. Dâu mỉm cười tự mãn, lầm bầm một mình còn cô công nhận là mình với Matt thật có duyên hay sao? Đã tình cờ gặp nhau 3 lần rồi, bây giờ mình còn ngồi tại cái bàn mà ảnh hay ngồi nữa. Ông trời à, có phải duyên phận của tôi đã đến rồi cô? Rồi dâu bắt đầu lân la tìm cách trò chuyện với Matt. Anh thích anh loại bánh mì nào? Tôi thích loại bánh nhân thơm đó, ở bên trong còn có thêm một lớp kem nữa. Mỗi lần ăn vào thì như là lớp kem đó tan chảy ở trong miệng vậy. Thật là ngon hết chỗ chê luôn. Dâu gật gù phải đó. Tôi cũng thích ăn loại bánh đó lắm. Nhưng mà loại ưa thích của tôi là bánh kem vanilla. Anh đã thử chưa? Matt lắc đầu, từ đó tới giờ tôi chỉ ăn có một loại mà thôi. Như vậy cô được đâu. Thử ăn loại khác biết đâu nó sẽ ngon hơn cái loại bánh cũ mà anh thường ăn. Vanilla cũng ngon, cô kém gì bánh thơm đâu. Dâu có ý muốn nhắc nhở Matt hãy chú ý đến những người xung quanh, đừng chỉ có biết một người mà thôi. Bỗng điện thoại của dâu reo vang. Hello, Theo đó hả? Tôi có đi trễ đâu mà. Hà, chị nói sao? Ariel vào bệnh viện rồi à? Được được, tôi lập tức tới ngay. Matt nghe dâu nói như vậy thì anh hối hả hỏi lại, cô nói sao? Ariel vào bệnh viện rồi à? Dâu cất điện thoại vào giỏ rồi đứng dậy, tôi phải đi tới bệnh viện liền đây. Cô nói với anh nữa. Matt cũng đứng dậy theo cô có xe phải cô? Vậy để tôi chở cô tới đó. Hai chúng ta đi chung đi. Tại bệnh viện, Ariel rất ngạc nhiên vì thấy nhiều người vây quanh giường bệnh của cô. Mọi người cô cần phải lo lắng. Tôi cô có sao? Rồi cô nhìn sang bà Trịnh, mẹ chồng à. Mẹ cô được khỏe, hãy về nghỉ ngơi trước đi. Con chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Ông bà Trịnh và ba má của Ariel đứng bên cạnh giường nét mặt lo lắng nhìn cô. Thấy thế Joseph tìm cách trấn an họ. Ba mẹ cứ về trước đi. Đã có con ở đây rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho Ariel mà. Đừng lo lắng quá mà có hại cho sức khỏe. Rồi anh quay sang nói với ba má Ariel, ba má cũng về nghỉ sớm đi. Cô có sao đâu. Thấy Joseph ở đây nên họ cũng an tâm được phần nào. Cho nên cả 4 người lần lượt ra về. Joseph tiễn 4 người ra cửa. Trong phòng còn lại Matt và dâu. Bây giờ Matt mới dám tới gần nhìn Ariel thật kỹ. Em có sao cô? Nghe tin em bị tai nạn làm cho anh muốn rớt cả tim ra ngoài. Ariel mỉm cười nhìn Matt. Cô hiểu tại sao anh lại xưng bằng anh và gọi cô bằng em, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Em đâu có gì, anh cô thấy là tay chân em vẫn còn nguyên vẹn ở đây à? Rồi cô nhìn sang dâu, sao chị cô đi làm mà còn ở đây vậy? Dâu thở phào nhẹ nhõm, đã có Kyo ở lớp rồi. Lúc nghe Kyo báo tin là chị vào bệnh viện tôi hết cả hồn vía, lập tức chạy vào đây ngay. Bây giờ thấy chị cô sao tôi đã yên tâm. Ariel nhìn Matt, hai người đi chung à? Vậy thì bây giờ anh làm ơn đưa dâu về trường có được cô? Em đã khỏe rồi, nếu vì em mà làm cản trở việc làm của mọi người thì cô tốt đâu. Matt đành làm theo lời của Ariel. Anh và dâu cùng rời phòng bệnh. Trước khi ra khỏi phòng anh cũng quay lại nhìn Ariel một cái. Vô tình đã bị dâu bắt gặp. Linh tính nhạy cảm cho cô biết được Matt nhất định có gì với Ariel. Trong khi đó Ariel vẫn vô tư say sưa ngồi đọc báo mà bà Lâm má cô đã đem tới lúc nãy. Joseph trở vào phòng nhìn Ariel, thật cô hiểu nổi em. Lái xe thế nào mà lại bị tai nạn vậy? Ariel bỏ tờ báo xuống giường ngẩng đầu nhìn Joseph, cô phải lỗi của em đâu. Chỉ là tại tên tài xế kia uống rượu say cho nên mới ưng trúng xe của em mà thôi. Tội nghiệp cho chiếc xe của em phải vào trong tiệm sửa một thời gian rồi. Mai mốt biết lấy gì đi làm đây. Joseph rót nước đưa cho Ariel, cô cần lo nhiều quá. Cùng lắm anh chịu thiệt thòi mỗi ngày chờ em đi làm. Có được chưa? Ariel tươi cười rạng rỡ, ông xã thật tốt quá. Rồi chợt nhận ra cô biết tại sao cô lại gọi Joseph bằng ông xã một cách tự nhiên như vậy. Còn Joseph thì hơi bất ngờ vì từ lúc thành hôn anh chưa bao giờ thấy Ariel cười tươi như vậy cả. Mà quan trọng hơn hết cô lại gọi anh bằng ông xã nữa chứ. Ariel vội kiếm cớ lãng sang chuyện khác. Em cô có sao? Hay là anh đi làm đi? Em ở lại đây một mình được mà. Joseph đứng dậy nhún vai, nếu em đã nói thế thì anh đi làm đây. Tối nay anh sẽ trở lại thăm em. Cách chương.